Chương 1064, không có nếu như. Canh thứ 3, kết thúc công việc đương nhiên, đây chỉ là nói giỡn, cả bụ xì nổ chiêu này có thể nói nhất chiêu tiên cật biến thiên, tuy là chỉ có thể ở thành chiến chung sử dụng, nhưng thực tế hiệu quả cũng là tương đương như gốc. Bởi hải nhân thiết điều đoàn thành công ngăn trở lại tử linh cốt long xạ thủ, có thể dùng phi lang đoàn vùng chiếm được lớn nhất thi triển. Những thứ này sở hữu dạy nhục dư cờ thiên lang hướng phía tử linh điên cuồng kỵ sĩ tiêu xạ chiến kích, thành phiến cao thương tổn chữ số ở toàn bộ chiến trường dơ lên lên, khiến người ta thấy phi thường giật mình. Thế nhưng, cái này một lớp thiên lang cũng không phải là chỉ có lượng chủng làm chiến binh chủng, mà là có chọn 4 loại, ngoại trừ trên mặt đất tử linh điên cuồng kỵ sĩ, không trung tử linh cốt long xạ thủ bên ngoài, ngoài ra còn có áp trận chân tử linh vu sư cùng tử linh trọng nỗ thủ. Tử linh vu sư tinh thông hắc ám nghiệp hỏa, mà tử linh trọng nỗ thủ vong linh nổ bắn ra cư nhiên sở hữu đục lỗ tỷ lệ. Một ngày phi lang bị đánh rơi xuống tới, nhất thời bị một đám tử linh điên cuồng kỵ sĩ vây quanh, chặt liên tiếp mang cắn xé nát, tình huống vô cùng thê thảm hơn nữa. Một đầu tử linh điên cuồng kỵ sĩ năng lực công kích vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm lượng máu dày, chí ít có thể lấy dẫn dắt 3 người chúng ta ngành vật lý người chơi, cho nên chúng ta tùy hệ nở đầu rất nhanh bị xé mở một từng đạo chỗ rách, khiến cái này tên liên tục không ngừng hướng phía dưới thành phóng đi. Chứng kiến tình huống này, ta cũng chỉ có thể quơ lên cánh tay, xuống tới người thứ 2 chỉ lệnh, vây quanh xếp sau, không tiếc bất cứ giá nào, trước diệt hết tử linh vu sư cùng tử linh trọng nỗ thủ. Cái này chỉ lệnh một khi ra, kỵ binh đoàn trước hưởng ứng, ra roi thúc ngựa, bay nhanh đến rồi tử linh quân đoàn xếp sau, mà ta cũng như vậy. Thế nhưng chúng ta mới có dùng sách lược không chỉ có là vây, hơn nữa còn là đè ép, đem tử linh quân đoàn toàn bộ hậu phòng tuyến đi phía trước đè ép, khiến chúng nó vị trí càng gần gũi cả tủ xino giác nộ tư thế. Nhiếp hồn đoạt phách trung tâm, nếu như vậy, chúng ta phát ra biết càng cao. Thế nhưng, chúng ta chiến trận còn không có kết thành lâu lắm, dưới chân cũng đã truyền đến từng đợt rung động, ta kinh hô, mọi người tản ra, trong lòng đất có tình huống đang khi nói chuyện. Ta trực tiếp một chút mở cực địa thiên lang hàn lãnh cực quang kỹ năng trong lúc nhất thời, chu vi tạo thành cực kỳ nghiêm khắc trời đông giá rét khí hậu, vô số băng xương từ trên trời giáng xuống, bay xuống ở tại những thứ này bất. Từ sinh vật trên người, tỷ lệ cao đánh xịu thuộc tính nhất thời ở chúng nó bên trong sinh thành, cũng cho chúng ta kỵ sĩ người chơi nhanh chóng lui lại thời gian. Thế nhưng, để cho chúng ta không tưởng tượng nổi là, mặc dù chiến mã di động độ cực nhanh, nhưng vẫn là có rất nhiều kỵ sĩ người chơi không có tách ra đến từ dưới mặt đất điên cuồng tập kích. Chỉ nghe thấy trên mặt đất đột nhiên ra khỏi một tiếng kịch liệt tiếng nổ, bừng văng tung tóe, đem chung quanh kỵ sĩ người chơi thật cao cuồn cuộn nổi lên. Trong lúc nhất thời, tiên huyết bao phi, liên tiếp kinh người thường tổn chữ số từ nơi này chút kỵ sĩ ngoạn ra trên nót sông ra. 19983 tháng 4 năm 1024 8184 9948 12 8842. Trong lòng ta phát lệnh, mã vách tường, những kỵ sĩ này người chơi là chúng ta tứ đại trong liên minh trong tinh anh chủ lực, ngồi cơi dưới trạng thái vật phòng chí ít đạt tới 35 vạn, lượng máu 8 vạn tả hữu, cư nhiên bị đánh ra khỏi đạt tới 7 chữ số thương tổn, cái này rốt cuộc là thứ gì ở Hưng Phong làm sóng ta rớt. Nhanh được đáp án, một đầu lớn vô cùng phệ nhân trùng xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, cái này côn trùng tướng mạo vô cùng ác tâm, thân thể của nó như ngô công mở dạng, trường độ đạt tới chí ít 30 mét, trên người chi tiết toàn bộ đều cũng có xương trắng ơn ẩn đầu khô lâu xây thành, miệng lại có không biết bao nhiêu cái, liền sinh trưởng ở thân thể hai bên hiện lên huyết tinh. Mang theo nhọn lợi mang làm lòng chi mắt chắc đến hàng này thuộc tình thời điểm, ta đều không dám đem cái này thuộc tình áp vào tổ đội trong kinh nói chuyện. Vạn cốt phệ nhân trùng đẳng cấp, 245 phẩm cấp, thánh linh cấp, bo lượng máu, 8 triệu ho vật lý công kích lực, 5.000 ho 56.000 ho lực phòng ngự vật lý, 4.000 ho phòng ngự ma pháp lực, 22.000 ho kỹ năng, thôn phệ, chấn động đẳng. Vạn cốt phệ thiên bột giới thiệu, vạn cốt phệ nhân trùng. Từ vô số khát máu liệp ma hải cốt khung thành cường đại bất tử sinh vật thể, sở hữu thôn phệ vạn vật năng lực đáng sợ. Nhìn cái này vô số há to mồm, tất cả mọi người cảm thấy da đầu từng đợt nha, vài cái không sợ chết kỵ sĩ người chơi xông lên phía trước, nỗ lực đi công kích nó, lại bị nó một đầu cắn, cái kia mấy tờ miệng cùng nhau nhúc nhích đứng lên, nhất thời kỵ sĩ này cả người lẫn ngựa đều mâm, cái này máu tanh tràng diện nhất thời làm cho mọi người cảm nhận được từng đợt tác hàn. Ta lập tức hạ lệnh, toàn bộ đội phân tán, không cần lo cho người này, hàng này giao cho ta. Vừa dứt lời, cả nhánh đội ngũ biến trận, kỵ binh người chơi thu về, hướng cửa thành phương hướng di động. Kể từ đó, Tử Linh quân đoàn đại bộ đội cũng bị chúng ta trình độ kéo di chuyển, mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, ta trực tiếp cho Cắt Lọt hạ lệnh, để lại 1.000 đầu phi lang không trung gấp rút tiếp viện, làm phát ra điểm, còn dư lại thì theo đại bộ đội đi phía trước hướng rời đi, tiếp tục anh tạc tử. Linh quân đoàn lương bu nở dê làm ta may mắn là, cái này một lớp buộc chỉ có như thế một đầu, mà chiến thuật của ta cũng tương đối chính xác, nếu như vừa rồi áp dụng đàn đẩy nói, phỏng chừng chúng ta nhất định là cũng bị ngược lại, tử thương vô số lúc này, nhất lộ phong trận, tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ đám người đã khoái mã buôn tập tới rồi, ngay sau đó chạy tới vẫn là huyết diệt cùng lịch hiểm ác ôn đám người ta xem liếc mắt nhất lộ phong trận, tức giận nói, tiểu tử, ngươi gánh không được. Người này công kích, nhanh đi đàn quái đi nhất lộ phong trần cười nhạt, ca, ta là tới cho ngươi đưa một mỹ nữ đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp đem ngựa trên lưng kiếm ca băng ngưng buông xuống. Ta khó có được lộ ra một tia nhạo báng tiêu ý, hắc hắc, đại mỹ nhân, đến, mau lên đây kiếm ca băng ngưng nghiến răng nghiến lợi, thôi đi, lão chịu chịu cư nhiên cũng như vậy không đứng đắn ta một tay lấy nàng kéo theo cực địa thiên lang, nạt nhỏ, ta gánh vác. Cứu hận ổn định mọi người lại lên thế nhưng, vừa dứt lời, vạn cốt phệ nhân trùng cũng không có hưởng ứng ta hiệu triệu, mà là thân thể trầm xuống, cư nhiên nhanh quấn tới trong đất bùn sau đó, chúng ta đều cảm giác được mặt đất đang rung. Rung chúng ta những thứ này ngoạn ra độ phản ứng nhanh, coi như là phản ứng đối lập nhau chậm chạp lịch hiểm ác ổ nạp em mở đều cao tới 30 ho, cho nên rất nhanh thì tứ tán mở xuống nhất khắc, chung quanh thổ địa rất nhanh văng tung tóe. To lớn vạn cốt phệ nhân trùng lần nữa kinh hiện chấn động đáng lời ít mà ý nhiều kỹ năng tác dụng kỹ năng, phóng xạ diện tích cũng phi thường rộng rãi, lịch hiểm ác ôn làm ra chạy động tác, cũng chạy ra ngoài hơn 10m, nhưng vẫn bị cái này kỹ năng bắn trúng. Trên đỉnh đầu toát ra một cái khá kinh người thương tổn chữ số 989289, tiểu tử này lượng máu lập tức bị xóa sạch 2/3, may mà chính là hắn lúc này là biến thân trạng thái. Bằng không lần này chắc chắc là muốn mạng ra, hắn lập tức nuốt một cái bình máu, đồng thời nạt nhỏ, tiện ca, ta tốt bạn gay, nhanh lên cho ta thêm huyết tại hắn sau lưng đeo 10 năm một tiện mắng to, cơ em gái ngươi tiểu tử ngươi lui ra phía sau điểm, đem người này giao cho tiểu phi chịu ta nhất thời thẹn thùng, 10. Năm ngươi đại gia, lão tử cái này chịu chịu mũ chẳng lẽ muốn mang cả đời bất quá, ta hiện tại không thể không lên. Vạn cốt phệ nhân trùng đối với lịch hiểm ác ôn thương tổn sở dĩ cao như vậy, kỳ thực cũng không phải là lực công kích cùng trưởng khống lực tuyệt đối áp chế, mà là bởi vì này hàng đẳng cấp thật sự là quá cao, ước chừng cao hơn chúng ta 50 nhiều cấp, công kích là muốn đại phúc độ thêm được. Đương nhiên, loại này lóa lộ áp chế ở huyết vực chung cơ hồ là không tồn tại, bởi vì bên kia quái vật chỉ là trị số kinh người. Đẳng cấp lại cũng không làm sao kinh người ta rất nhanh vọt tới vạn cốt phệ nhân trùng trước người, mà tư đừng xem thân thể khổng lồ, nhưng cũng không cồng kềnh. Cái kia mấy tờ miệng rộng rất nhanh tiến tới trước người của ta, một trận cắn loạn nó cắn phải cũng chỉ có thể là ta thần long ý chí, chỉ là có đẳng cấp dưới áp chế, thần long ý chí độ mềm và dai cư nhiên. Đồng loạt rất phân nửa ta giận dữ, nhất thời dương lên trong tay lợi nhận, một đạo thần long thánh tài lắc tại người này trên người. Hai tay nhanh như tật phong mở dạng, lần nữa biến hóa chiêu số của mình, đầu tiên là băng long chém bắt đầu tay, ngay sau đó, lưu tinh liên kích tấn long giết thẻ đao ẩn long đánh hoàn thành cựu đoạn thương tổn, ngay sau đó chiến long tập kích ra, thần long tiếng gầm gừ trong lúc nhất thời chấn động đạn khắp nơi, oanh thẳng nhãi này toàn thân bốc hỏa. Trên đỉnh đầu cũng nhảy lên một cái kinh người thương tổn chữ số 23O9848 cũng không tệ lắm. Thương tổn không có bị đại phúc độ giảm bớt mà cơ hồ là cùng lúc đó, theo đuôi ta cùng đi đến Lạc Lam cũng thả ra kịch độc mũi tên, kết quả tinh chuẩn trúng mục tiêu thế nhưng, để cho chúng ta khó có thể tưởng tượng là, người này hồi huyết độ cơ hồ là sắp tới làm người ta giật mình, coi như trên người nhuộm đẫm một cái tầng bệnh trạng lục xác, lại như cũ ở tư tư bất quyện hồi phục cùng với chính mình. Lượng máu tâm trạng của ta trầm xuống, thanh tỉnh nhận thức được một việc, đó chính là cùng cái này bột giữa chém giết tương biến thành một hồi tiêu hao chiến còn tốt, lúc này chúng ta tinh anh mục sư, như là băng vũ vô ưu, tô miên, kiếm ca băng ngưng, 10 năm một tiện, phi phẳng mãi ba bọn người ở, ngại thủy sung túc ta vừa cùng người này chu toàn, một bên điều chỉnh góc độ, nhìn một cái gì hệ gỗ thành bầu trời. Giữa không trung chiến sự dị thường thảm liệt, chúng ta ải nhân đoàn đội cơ hồ là đang cùng đối phương không trung bộ đội tác chiến cùng chết, song phương thời khắc gặp phải rơi phi cơ hiện tượng, bất quá, thắng bại tay vẫn là thiên hướng chúng ta bên này, tiểu lạt tiêu chỉ huy làm cho các ải nhân giảm thấp xuống chính mình phi hành lộ tuyến, kể từ đó, bước được những cái này tử linh cốt long xạ thủ cũng chỉ có thể theo bay thấp xuống, cho chúng ta ma đạo sĩ cùng viễn trình người chơi bắn. Tên có đích không gian. Mà ngoài thành tình huống lại có chút không lạc quan, tuy là tử linh vu sư cùng tử linh trọng nỗ thủ bị chúng ta kỵ binh đoàn dựa vào hy sinh đánh chiến thuật điên cuồng tàn phá, có thể tường thành lại đỡ không được tử linh điên cuồng kỵ sĩ điên cuồng oanh tạc, không ít tường thành rìa ngoài bắt đầu giãn ra. Hết cách rồi, nhị cấp chủ thành thành trì lực phòng ngự so với nhất cấp chủ thành có cách biệt một trời, lời nói cuồng vọng nói, nếu như gì hệ gỗ thành là nhất cấp chủ thành, ta dám nói. Tuy là số người của chúng ta không nhiều lắm, nhưng là phòng ngự năng lực tuyệt đối so với Đế Long Thành mạnh hơn không chỉ một bậc thế nhưng, không có nếu như, chiến dịch chính là tàn khốc như vậy. Cũng ở đây nhất khắc, ta được đến một cái càng không dễ tin tức.